Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, Địa ngục vương. Đối mặt đánh tới 9 người, Diệp Vũ mặt không đổi sắc, đổi lại ngay từ đầu, có lẽ không địch lại 9 người này, có 4 cái hồn thánh, 5 cái hồn đấu la ở bên ngoài. Không hoàn toàn bảo tẩu, chính mình không phải là đối thủ, nhưng ở chỗ này thì không nhất định, mình bây giờ so trước khi đến không dùng hồn kỹ chính mình mạnh gấp đôi. Đối mặt 9 người này, cũng không có áp lực quá lớn, sát lục chi đô này, có thể nói chính là vì Diệp Vũ mà sinh, là Diệp Vũ thiên đường. 10 phút trôi qua, Diệp Vũ chiến thắng. Hồ Liệt Na càng thêm thưởng thức, Diệp Vũ danh tiếng càng lớn, không còn là Tu La Vương, mà được xưng là Địa Ngục Vương. Sát lục chi đô một chỗ thần bí chi địa, một cái hắc ám rộng lớn trong phòng, một tấm màu đen phủ đầy đầu lâu trên ghế. Hào quang màu đỏ sậm chớp động, mỗi một cái khô lâu hai mắt đều chớp động khát máu quang mang. Một thân ảnh ngồi trên ghế. Trong bóng tối khó có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, nhưng có thể nhìn ra vóc người gầy cao. Vương Ngũ Đại, Địa Ngục Vương lại thắng một trận. Ta biết, Vương, sát lục chi đô thật lâu không có cường giả chân chính gia nhập. Không bằng để hắn thêm vào. Hắn là tự sát lục chi đô xuất hiện đến bây giờ. Nhân vật khủng bố nhất, tự thân thực lực cực kỳ khủng bố. Thể chất quá mức cường hãn, ta khẳng định, hắn khẳng định có hồn cốt, đồng thời, hoàn thành bách thắng là chuyện sớm hay muộn, bất quá, khiêu chiến địa ngục lộ, hắn chỉ sợ đi không qua. Nam tử này, là sát lục chi vương, sát lục chi đô vương, không dùng để hắn thêm vào. Nữ tử kinh ngạc, vương, người không hy vọng sát lục chi đô càng thêm cường đại sao? Tuy nhiên võ hồn điện cùng chúng ta có hiệp nghị, nhưng nếu như về sau vi phạm đối sát lục chi đô động thủ đâu? Yên tâm, võ hồn điện không có dư lực quản chúng ta, bọn họ đã bể đầu sứt chán. Ta nghe nói chung kết hắc long lại hiện ra, nói đồng thời, sát lục chi vương trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhất thời, nữ tử hít sâu một hơi, nữ tử nói, như vậy. Giết hắn, mỗi lần sát thần xuất hiện, đều sẽ cho sát lục chi đô mang đến tai nạn. Tuy nhiên ta cảm thấy hắn không có khả năng khiêu chiến thành công. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, sát lục chi đô ngụ ngôn trên tường huấn thị. Sát thần hàng, địa ngục diệt, tuy nhiên xuất hiện qua 8 vị sát thần. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, sát lục chi đô đều sẽ có tai nạn, có nguy cơ. Mỗi một lần đều để sát lục chi đô tổn thương thảm trọng. Sát lục chi vương thở dài. Ta tự nhiên biết, cũng nghĩ qua giết ý nghĩ của hắn. Nhưng bối cảnh của hắn rất lớn. Ô, nữ tử giật mình. Chẳng lẽ cùng cái kia địa ngục sứ giả một dạng, là một vị khác sát thần đưa tới. Nàng biết, vẫn còn tồn tại 2 vị sát thần. Địa ngục sứ giả, nói cũng là Hồ Liệt Na. Đây là hắn lấy được xưng hào, một vị khác sát thần, xác thực tới qua, nhưng cái này địa ngục vương bối cảnh không phải hắn, mà chính là chung kết hắc long. Nhất thời, nữ tử sắc mặt đại biến, vậy mà cùng chung kết hắc long có quan hệ? Có quan hệ gì? Vương, hắn là chung kết hắc long người nào? Sát lục chi vương lắc đầu, cũng không có nói cho ta biết. Nữ tử trầm trọng, đã 2 cái này uy hiếp đều có bối cảnh, như vậy thì không thể động thủ. 2 cái này sát thần, đều là cực kỳ khủng bố. Nữ tử nói, đã không cách nào ra tay giết bọn họ, như vậy an bài 2 người bọn họ đối lên. Như thế nào? Hừ, sát lục chi vương khí thế lạnh hơn. Hừ lạnh một tiếng. Cái kia băng lãnh nữ tử thì bay ra ngoài nện ở trên tường phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể kịch liệt phát run. Ở trước mặt ta, không muốn tùy tiện nói lung tung. địa ngục sát lục tràng quy củ không thể biến, 50 thắng trở lên người sẽ không ở trong trận đấu gặp gỡ, bị cái kia hai cái sát thần biết, đồng dạng sẽ trả thù. Đối sát lục chi đô mà nói, cũng là có tính chất hủy diệt tai nạn. Ta sai rồi, ta chỉ là lo lắng vạn nhất hai người bọn họ thành công. Cái kia chính là đồng thời xuất hiện hai cái sát thần. Sợ hãi ngụ ngôn, sát lục chi vương thản nhiên nói, so sánh đối mặt cái này hai người trẻ tuổi, ta càng không muốn để sát lục chi đô đối mặt hai vị kia sát thần. Cũng hoặc là, chung kết Hắc Long, lại là thời gian một năm đi qua, Diệp Vũ đã 99 thắng, còn kém một trận thì bách thắng, có thể tiến nhập địa ngục đường. Hồ Liệt Na cũng 99 thắng, bởi vì tất cả mọi người kiêng kỵ chính mình, không dám cùng chính mình giao thủ, cho nên tiến hành trận đấu càng ngày càng ít, dẫn đến Hồ Liệt Na trận đấu số lần đuổi kịp chính mình. Lúc này, Diệp Vũ trên thân sát khí như là thực chất, tâm tình khát máu, nhưng không có đến không có khống chế cấp độ. Ở chỗ này, sẽ thụ giết hại ảnh hưởng, đặc biệt là không ngừng chiến đấu. Bởi vì Diệp Vũ tinh thần lực mạnh, cho nên không nhận sát lục khí tức ảnh hưởng, tâm tình sẽ không khống chế không nổi. Lúc này, Hồ Liệt Na liền không có tốt như vậy, tâm tình khát máu, để cho nàng tùy thời đều muốn giết người, cho dù nhìn đến một con kiến đều muốn bóp chết. Nàng may mắn chính mình hấp thu đầu hồn cốt, không nhưng đã áp chế không nổi, tuy nhiên có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng tâm tình cao vút. Nàng đến tìm được Diệp Vũ, mở cửa, Diệp Vũ ngoài ý muốn, ngươi tới làm gì? Ta, Hồ Liệt Na lấy hết dũng khí nói, ta thích ngươi. A, Diệp Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới Hồ Liệt Na sẽ thích được chính mình, còn to gan đến hướng mình thổ lộ. Diệp Vũ biết, thụ sát lục chi khí ảnh hưởng tâm tình không có ổn định như vậy, thì cùng uống rượu giống nhau cường tráng gan, đem lời trong lòng nói ra. Hồ Liệt Na nói, ta biết rất đột nhiên, cũng không hy vọng xa vời ngươi nhất định thích ta, đem lời trong lòng nói ra. Tâm lý thư sướng nhiều. Hồ Liệt Na nhổ ngụm chọc khí, chân thành nói, hai ta đều kém một trận, cùng một chỗ tiến nhập địa ngục đường về sau, ta lại trợ giúp ngươi. Ngươi tuy nhiên ở chỗ này lợi hại, nhưng giết người bên trong cũng không phải là tất cả mọi người thực lực so ngươi yếu, chỉ là bởi vì không thể dùng hồn kỹ, nơi này rất thích hợp ngươi. Diệp Vũ lắc đầu, không dùng, ta một người là được rồi. Ta có thể nói cho ngươi ngục giữa đường tình huống. Diệp Vũ tiếp tục, lắc đầu, không dùng, tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là nói xuông. Ngươi, tuy nhiên không dùng hồn kỹ tình huống dưới, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi hồn lực mới bao nhiêu cấp? Sau khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nguy cơ cũng là lịch luyện. Hồ Liệt Na bất đắc dĩ. Tốt a, cái kia hy vọng một mình ngươi có thể thành công, thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Hồ Liệt Na rời đi, nàng rõ ràng tự mình một người không có khả năng thành công, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tới nơi này, chính là vì thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Lĩnh vực là quý giá nhất kỹ năng. Đến phong hào đấu la lúc, sẽ khả năng xuất hiện lĩnh vực kỹ năng, nhưng cũng chỉ là 10%. Huống chi phong hào đấu la mới có bao nhiêu, cho nên lĩnh vực hồn kỹ cùng 100.000 năm hồn hoàn một dạng hiếm thấy. Thông qua địa ngục lộ thì có thể thu được sát thần lĩnh vực. 7 ngày sau đó, rốt cục Diệp Vũ chờ được thứ 100 trận đấu, đi tải giết hại nội thành. Tất cả mọi người là tất cung tất kính đối mặt Diệp Vũ, khom lưng xiểm cười híp mắt, đồng thời trong lòng bọn họ là vui vẻ. Diệp Vũ trăm tràng về sau thì muốn đi vào địa ngục lộ, bọn họ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Có Diệp Vũ tại, bọn họ liền không khả năng bách thắng, bởi vì Diệp Vũ quá kinh khủng, cho nên Diệp Vũ rời đi, đối bọn hắn mà nói là đáng giá ăn mừng một việc. Tên yêu nghiệt này rốt cục bách thắng, muốn đi vào địa ngục lộ, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ nào tham gia trận đấu. Chờ hắn rời, đi thì báo danh, trước đó cũng không dám báo, sợ gặp phải hắn. Tất cả mọi người sợ hãi Diệp Vũ, dù sao theo tất cả mọi người lên xưng hào cũng có thể thấy được. Địa ngục vương, đồng thời, sát lục chi đô, còn lưu truyền một câu nói như vậy. Sát lục chi đô ai là đỉnh, thấy một lần Diệp Vũ đều là thành không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.